Cuồng bạo thăng cấp hệ thống. Tác giả: Bà Tửu Lăng Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 392, chương 392, hung thủ giới liên thể anh. Mượn nhờ cái kia cỗ đẩy ngược lực, Tần Sương trong nháy mắt cùng cái kia hung thú kéo dài khoảng cách. Đây cũng là một đầu liên thể hung thú. Theo nó cái kia khác biệt hai cái đầu cũng có thể thấy được tới. Cái này đầu sư tử hẳn là 10 phần bạo lực cái chủng loại kia. Mà cái kia đầu khỉ thì là dịu dàng ngoan ngoãn. Cái này hai cái đầu hẳn là thay phiên khống chế cỗ thân thể này. Nhưng là rất hiển nhiên, phần lớn thời gian đều là cái này đầu sư tử tại khống chế cỗ thân thể này. Dù sao, người hiền bị bắt nạt. Mà bây giờ Tần Sương biết mình đánh bất quá trước mắt cái này hung thú. Cũng chỉ có thể thành thành thật thật dựa theo thói quen ra bài. Đã nhiệm vụ của mình là bảo hộ những cái kia ma tộc không bị hung thú giết chết. Vậy mình liền đem hung thú dẫn dắt rời đi không phải. Tần Sương lúc này cũng là có chút bất đắc dĩ. Gần nhất hệ thống mấy cái nhiệm vụ, tựa hồ cũng rất hố cha a. Tần Sương cũng không biết vì cái gì hệ thống hội cho mình như thế hố cha nhiệm vụ. Cái này có chút không phù hợp hệ thống phong cách. Theo lý thuyết hệ thống cho nhiệm vụ của mình trên cơ bản đều là đối với mình có chỗ tốt. Nhưng là gần nhất mấy cái, tựa hồ chính mình một chút chỗ tốt đều không có. Cái kia đầu sư tử hung thú phản ứng cũng là 10 phần nhanh. Rất nhanh liền đi theo Tần Sương bay tới. Hống, hung thú giống to một tiếng. Tần Sương hơi biến sắc mặt. Linh lực trong nháy mắt tại lỗ tai của mình chỗ hình thành nhất đạo bình chướng. Cái này hung thú tiếng giống có thể so sánh Tần Sương âm ba công lợi hại hơn nhiều. Tiếng giống vừa hạ xuống dưới, con mãnh thú kia liền đi tới Tần Sương trước mặt. Tần Sương cũng không do dự, trực tiếp một cái thuấn di đi vào hung thú sau lưng. Mà cái kia hung thú hiển nhiên linh trí không thấp, có kinh nghiệm lần đầu tiên về sau. Tại Tần Sương biến mất trong nháy mắt vậy mà trực tiếp hướng về sau một móng. Cái này rất lập tức phương thức công kích rất là tương tự. Tuy nhiên xem ra động tác không được tốt lắm, nhưng là cái này hướng về sau đá một cái lại hết sức hữu hiệu. Tần Sương thân hình vừa mới tại hung thú sau lưng xuất hiện, liền trực tiếp bị hung thú một móng cho đá bay ra ngoài. Khụ khụ, Tần Sương ho nhẹ vài tiếng, sau đó cũng không lo được cái này một móng mang cho hắn thương tổn. Trực tiếp thì xông về hung thú, Tần Sương tính khí cũng nổi lên. Tuy nhiên hắn biết mình đánh bất quá trước mắt cái này hung thú, nhưng là hắn hiện ở trong lòng nín thở ra một hơi. Cái này giọng điệu nếu như không phát tiết ra ngoài, đoán chừng hắn mấy tháng này cũng sẽ không dễ chịu. Sau lưng huyết hải hiển hiện, từng đạo quyền ảnh trong biển máu xuất hiện. Những thứ này quyền ảnh phía trên có 10 phần bá đạo liệt diễm đang nhảy nhót. Tuy nhiên xích tiêu kiếm không ở bên người, nhưng là loại này suy một ra ba phương thức công kích đối với Tần Sương tới nói vẫn là rất đơn giản. Tần Sương lúc này cả người lơ lửng tại huyết hải chính giữa. Toàn bộ huyết hải lúc này đang nhanh chóng phóng tới hung thú. Lúc này huyết hải tại Tần Sương không biết rõ tình hình tình huống dưới vậy mà trực tiếp hóa thành một ngày huyết sắc cự long. Tuy nhiên cái này cự long chỉ là thuần túy có cự long ngoại hình, nhưng là đây đối với Tần Sương tới nói cũng là một loại tiến bộ không ít. Huyết sắc cự long trực tiếp đụng phải đầu hung thú kia. Đầu hung thú kia thân thể hơi hơi lay động một cái, sau đó thân thể bắt đầu kịch liệt bành trướng. Tần Sương nhìn thấy một màn này theo bản năng lui về phía sau mở một khoảng cách. Hung thú thân thể còn đang không ngừng bành trướng, mà nguyên bản chỉ có Tần Sương lớn nhỏ thân hình lúc này cũng theo thân thể bành trướng bắt đầu biến không ngừng to lớn ra tới. Mà cái kia lúc trước đầu khỉ cũng vào lúc này tại cái kia đầu sư tử đằng sau xuất hiện. Hung thú loại này bành trướng một mực kéo dài có hơn một phút đồng hồ. Mà Tần Sương tại cái này hơn một phút đồng hồ thời gian bên trong không có tố bất cứ chuyện gì. Cứ như vậy ngơ ngác nhìn cái này nguyên bản chỉ có hắn đồng dạng lớn nhỏ yêu thú biến thành một đầu. Hai cái đầu kỳ quái hung thú. Hơn một phút đồng hồ về sau, cái kia hung thú bành trướng cũng chậm chậm ngừng lại. xuất hiện tại Tần Sương trước mặt là một cái cùng loại với nhân loại trẻ sinh đôi kết hợp loại kia. Cảm giác yêu thú này thân thể 10 phần to lớn. Hiện tại Tần Sương đứng tại đối diện với của nó, đầu cũng chỉ là cùng cái kia hung thú đầu gối ngang bằng. Mà cái này hung thú hai cái đầu cũng là 10 phần quái dị. Một cái là đầu sư tử, một cái là đầu khỉ. Hung thú giới liên thể anh. Tần Sương đích nói thầm một câu. Sau đó thì chỉ cảm giác xung quanh mình biến thành một mảnh chân không. Chung quanh hắn linh lực trong nháy mắt biến mất. Mà Tần Sương thân thể cũng là trầm xuống. Cả người bắt đầu cực tốc hướng phía dưới rơi xuống. Tần Sương tuy nhiên thân thể tại cực tốc hạ xuống. Có điều hắn ngược lại là không có quá để ý. Bởi vì ở chỗ này hắn thật cái gì cũng không sợ. Dù sao cũng là hệ thống làm ra huyễn cảnh. Tổng không đến mức để hắn cái hệ thống này chủ nhân vĩnh viễn lưu tại nơi này đi. Cho nên Tần Sương tại rõ ràng biết không phải là hung thú đối thủ tình huống dưới. Vẫn là bình tĩnh như vậy ứng đối. Hung thú cũng không có bởi vì Tần Sương thân thể cực tốc hạ xuống mà dừng lại thế công của mình. Mà chính là to lớn thân hình cấp tốc tiếp cận Tần Sương. Tần Sương lúc này thân thể đang nhanh chóng hạ xuống. Căn bản cũng không có biện pháp né tránh vậy ngay cả thể hung thú công kích. Cho nên, Tần Sương thân thể còn chưa rơi xuống đất, liền lần nữa bay ngang ra ngoài. Tần Sương tuy nhiên không lo lắng nhân thân của chính mình an toàn. Nhưng là loại kia bị đánh bay tới bay lui cảm giác. Hắn thật, không phải đặc biệt ưa thích. Đương nhiên, đổi lại bất luận kẻ nào. Bị dạng này đối phó, khẳng định cũng sẽ là thập phần khó chịu. Huyết hải vẫn luôn không có biến mất, mà chính là theo Tần Sương thân thể cùng một chỗ bay tứ tung lấy. Mà lúc này Tần Sương lửa giận trong lòng cũng là hoàn toàn bay lên. Cái này hung thú công kích đối với hắn không có thương tổn quá lớn. Mà cái này khiến Tần Sương cảm thấy, con mãnh thú kia là tại coi hắn là bóng chơi. Huyết hải lúc này bắt đầu kịch liệt sôi trào lên. Tần Sương chung quanh linh trí điên cuồng bị huyết hải hấp thu. Mà Tần Sương bản thân cũng là tại điên cuồng đem linh trí truyền tiến huyết hải chi chung. Muốn ta ngược lại muốn nhìn xem là chơi ta. Vẫn là ngoạn hòa, từng cái bạch tuyến tự Tần Sương trong thân thể tuôn ra. Một cỗ không biết khí tức cường đại từ này chút bạch tuyến bên trong toát ra đến. Hung thú động tác cũng là bởi vì này trì trệ. Tần Sương lúc này chính mình hoàn toàn chuẩn bị sẵn sàng. Mà con mãnh thú kia lại vào lúc này ngây người. Tần Sương làm sao có thể bỏ qua cơ hội tốt như vậy? Uống. Quát khẽ một tiếng. Tần Sương long hình huyết hải bí mật mang theo Tần Sương cùng nhau xông về cái kia liền thể hung thú. Người cái tạp chủng hung thú. Tần Sương lần nữa mắng to một câu. Long hình huyết hải đã cùng hung thú đụng vào một khối. Huyết hải có cái kia bạch tuyến gia trì. Không thể so với cái kia hung thú yếu. Cái này đơn giản thô bạo va chạm. Trực tiếp để trước mắt cái kia hung thú té bay ra ngoài. Mà Tần Sương cả người cũng theo té bay ra ngoài. Mượn nhờ các loại thủ đoạn. Tần Sương cũng coi là miễn cưỡng cùng trước mắt cái này hung thú đánh cái ngang tay. Mà lại. Trong này còn có thật nhiều trình độ. Tần Sương nhất thời cũng có chút bất đắc dĩ. Cái này hung thú cũng là hung thú. Da dày thịt béo. Căn bản là lấy nó không có cách nào. Long hình huyết hải lần nữa bí mật mang theo Tần Sương phóng tới hung thú. Như là mấy lần trước một dạng. Hung thú cũng là không cam lòng yếu thế vọt lên. Kết quả, vẫn như cũ là song phương đều lùi lại mấy ngàn mét. Đây đã là Tần Sương lần thứ 5 cùng yêu thú này đụng vào một khối. Kết quả, vẫn như cũ là như vậy đã hình thành thì không thay đổi. Một người một thú đồng thời bay rớt ra ngoài. Sau đó lại lần lẫn nhau phóng tới đối phương. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.